Vũ Tôn, chương 208, chương 207, Ngũ Hành Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, nếu như muốn tới thượng vị diện thì ta cần hỏi lão sao? Vũ Tôn tức giận đáp, người muốn xuyên qua hai hạ vị diện. Đừng mơ, lão giả châm biếm nhìn Vũ Tôn. Thực sự không có cách gì. Vũ Tôn chán nản hỏi. Ngay cả thánh tôn cảnh giới cũng đừng mơ xé rách không gian từ vị diện nọ tới vị diện kia. Nói gì một đế quân cảnh như ngươi. Lão già kia khẳng định chắc nịch. Vậy tại sao ta từ không gian thông đạo lại có thể tới được đây? Không gian thông đạo là không gian đặc thù. Nối thông các hạ vị diện với nhau. Ngươi cực kỳ may mắn mới có thể chui qua vết rách không gian và tới được vị diện khác. Chuyện đó vô cùng hy hữu. Trừ khi có cường giả mạnh hơn cả thánh tôn cảnh giúp ngươi. Nhưng mà chuyện đó quá là không thể. Vũ Tôn không nói gì nữa. Quang Minh Chí Tôn trước kia đúng là có thực lực đó. Nhưng mà hiện tại thì, đã như vậy thì tới thượng vị diện, sớm hay muộn cũng phải đến. Việc trở về Tiềm Long Đại Lục để lúc khác vậy. Trong lòng Vũ Tôn đưa ra quyết định, tiền bối, đa tạ đã chỉ giáo. Hẹn gặp lại sau, Vũ Tôn chắp tay chào lão giả. Long gia có vị này ở đây hắn muốn ghé thăm bảo khố thì đã là chuyện không thể. Tốt nhất rời khỏi đây thì hơn. Người đã có quyết định. Lão giả lười nhác hé mắt nhìn Vũ Tôn hỏi. Đã có, đã không thể trở về đại lục của ta. Vậy thì tới thượng giới đi. Nếu như vậy thì gặp nhau xem như hữu duyên. Có thứ này tặng ngươi. Chúc ngươi có thể tồn tại được trên thánh giới. Lão giả trên tay xuất hiện một cuốn sách mỏng quăng cho Vũ Tôn. Vũ Tôn đưa tay cầm lấy. Ta giết hai võ hoàng của Long gia. Tại sao tiền bối còn giúp ta? Làm gì vậy khiến ta cảm thấy không được thoải mái cho lắm? Vũ Tôn không giải thích được hỏi. Long gia lâu nay đã bắt đầu mục nát. Không còn giữ được tổ huấn. Cho bọn chúng gặp chút đả kích để biết thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Chỉ cần không diệt vong thì ngươi giết vài tên nữa cũng không sao. Vũ Tôn hết nói nổi rồi. Nhìn tộc nhân của mình bị giết vậy mà lão vẫn có thể xem như không có gì. Còn cho giết thêm vài người nữa thì bó tay. Ngươi muốn khôi phục tu vi sẽ mất không ít thời gian. Ta có thể chỉ điểm cho ngươi một nơi. Mời tiền bối. Vũ Tôn như bắt được vàng chăm chú lắng nghe. Lão già chỉ phun ra ba chữ. Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn, nơi này là ở đâu? Hắn lẩm bẩm, quay lại nhìn lão già thì thấy ông ta đã ngồi yên như tượng sáp. Vũ Tôn hiểu ý, không nói gì thêm nữa gật đầu với lão, sau đó không gian pháp tắc lóe lên. Thân ảnh biến mất khỏi Long gia. Đợi Vũ Tôn đi khỏi, lão già hai mắt hé nhẹ lẩm bẩm, kẻ này số mệnh nghịch thiên, không hề thua kém thánh tôn cảnh chút nào. Xem như tặng hắn một hồi cơ duyên. Nếu cứ để hắn phát triển tuyệt sẽ trở thành chúa tể cả thánh giới. Có lẽ nhờ hắn mà ta có thể tìm được manh mối tới cảnh giới kia chăng? Thánh giới yên bình 5.000 năm cũng tới lúc nên ồn ào trở lại rồi. Trong lòng lão cũng ảo não không thôi. Tận mắt trông thấy hai hậu bối bị giết, lão dĩ nhiên cũng rất khó chịu nhưng lại không thể ra tay. Thực lực lão tuy thông thiên nhưng đây lại chỉ là một cụ thân ngoại hóa thân. Hơn nữa, số mệnh tên nhóc kia lại cực thịnh. Cho dù lão ra tay chưa chắc có thể ngăn được hắn. Thậm chí từ đó còn nối dài hơn ân oán với Long gia và hắn. Bàn tay luôn giữ chặt của lão nhẹ nhàng hé mở. Hai linh hồn thể từ bên trong xuất hiện. Nếu Long Tại Thiên hay Vũ Tôn chứng kiến sẽ cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì rõ ràng là hai tên võ hoàng Long Thần và Long Trương bị giết kia. Hậu bối tham kiến tổ tông. Hai tên huynh đệ linh hồn yếu ớt nhìn lão già quỳ xuống. Các ngươi đã thấy chưa? Luôn luôn có nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Nếu hai ngươi không tu tỉnh, vẫn làm việc theo bản tính sẽ khiến Long gia gặp đại họa lâm đầu. Lão già nghiêm khắc nhìn hai người dạy dỗ. Hậu bối biết rõ. Xin vâng lời tổ tông dạy dỗ. Hai người vội vàng cúi sát đầu xuống mặt đất. Được rồi, đi đi, lên thánh giới chăm chỉ tu luyện. Tên kia không phải kẻ đơn giản. các ngươi đừng nghĩ tới việc trả thù mà hãy ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Mọi chuyện đã có ta lo. Vâng lão tổ, lão giả vung tay ra. Một viên châu trắng nhỏ xuất hiện, cuốn lấy linh hồn huynh đệ Long Thần Long Trương vào bên trong, sau đó bay thẳng lên bầu trời biến mất vào hư không. Thánh tôn ở Lam Minh Đại Lục có lẽ cũng phải cam bái hạ phong dưới thực lực của lão già này. Vũ Tôn sau khi rời khỏi Long Gia đi xa khoảng 1000 dặm thì dừng lại tại một nơi vắng người. Hắn lấy cuốn sách mỏng mà lão già kia đưa cho mình. Thực lực lão già kia khiến hắn cực kỳ kiêng kỵ, cho nên hắn tin lão sẽ không cần phải dùng tới ám chiêu. Tuy nhiên để cẩn thận, ngay khi mở cuốn sách ra hắn liền ném ra chỗ khác. Cơ thể trong chớp mắt dịch chuyển ra xa, không có chuyện gì xảy ra. Đợi suốt một lát hắn mới yên tâm đi tới nhặt nó lên. Cuốn sách khá mỏng, mềm và khiến người ta rất thoải mái. Hắn nhẹ nhàng lật trang đầu tiên. 7 chữ vàng long lanh bắt mắt được viết rất cẩn thận hiện ra. Ngọc Lan Đại Lục dư địa chí. Lướt tiếp sơ qua vài trang hiện ra 5 chữ khác khiến Vũ Tôn chấn động. Thánh giới chi tiết đồ. Ngay lập tức tâm thần của hắn đắm chìm vào những thông tin mà cuốn sách cung cấp. Tuy rằng khá nhỏ, mỏng nhưng mà cực kỳ chi tiết. Địa đồ của toàn bộ thánh giới hiện ra trong đầu hắn. Từng vị trí địa lý các đại lục, hải vực, môn phái, cấm địa, yêu thú, đều được đánh dấu và ghi chú rất rõ ràng. Mất tới nửa ngày nhưng hắn cũng chỉ mới tiếp thu được một số lượng rất ít ỏi. Trong lòng Vũ Tôn căng thẳng, theo như những gì hắn hiểu được, Thánh Tôn là một cảnh giới đứng đầu của thánh giới. Có thể đạt tới Thánh Tôn đều là những kẻ siêu cấp cây ết ủng bố. Là lũ cáo già, Thánh Tôn tính đến giờ phút cuốn địa đồ được tạo ra chỉ có 4 vị. Mỗi người đều cai quản một phương trên thánh giới. Nhưng mà theo lời của lão giả ở Long Gia kia thì lại là một chuyên cực kỳ may mắn. Hắn tại Ngọc Lan Đại Lục khi phi thăng sẽ không tới Lam Minh Đại Lục mà Tiềm Long Đại Lục tu sĩ sẽ tới. Vậy thì có thể tránh sớm phải đụng độ với Thánh Tôn. Thở ra một hơi, Vũ Tôn lật lại trang đầu tiên. Lão già kia nói Ngũ Hành Sơn có thể giúp hắn khôi phục tu vi, vậy thì chắc trong cuốn sách này phần miêu tả về Ngọc Lan Đại Lục sẽ nhắc tới. Đúng như hắn dự kiến, xem được một lúc thì 3 chữ Ngũ Hành Sơn đã xuất hiện. Một trong 3 cấm địa của Ngọc Lan Đại Lục. Cách chương.